Bài giảng ngày thứ năm. Ngày thứ năm đã qua. Chúng ta đã nghiên cứu chương đầu của Sutta, tất cả những phần khác nhau của chương này. Chương về Kayanupassana, khảo sát thân, quan sát thân. Bây giờ chúng ta tới phần kế tiếp là Vedananupassana. Kayanupassana sẽ không trọn vẹn nếu không có Vedananupassana. Sutta không muốn chúng ta chỉ chơi trò chơi trí thức, mà phải là Anupassana. Quý vị phải không ngừng chứng nghiệm sự thật. Do đó, thân không phải là thân đối với quý vị, trừ khi quý vị cảm nhận được thân mình. Thật ra, Vedana giữ vai trò quan trọng nhất trong cả bốn chương. Bởi vì khi chúng ta học tới phần tâm và nội dung của tâm, Dhamma, thì quý vị cũng phải cảm nhận được chúng, chứ không phải chỉ chơi trò chơi trí thức. Truyền thống này hết sức chú trọng đến Vedana. Bởi vì không có Vedana sẽ không có Sampajanya, và không có Sampajanya thì không có Panya, và không có Panya thì không có Vipassana, và không có Vipassana thì không có Satipatthana, không có giải thoát. Bởi vậy cho nên Vedana đối với chúng ta tuyệt đối cần thiết. Và nhờ ở Vedana mà chúng ta hiểu muôn sự nảy sinh và diệt mất như thế nào. Quý vị hiểu biết một cách cụ thể về Anicca, về Samudaya, về Vaya, sinh diệt. Và điều này chỉ có được ở mức độ Vedana. Nếu quý vị chỉ cảm thấy cảm giác mà không thấy rõ bản tính sinh và diệt của nó, thì đó không phải là Sampajanya, không phải là Panya, không phải là Vipassana, không phải là Satipatthana. Sự hiểu biết về sinh và diệt ở mức độ Vedana là tối cần thiết. Khi quý vị không tu tập Vipassana, quý vị lấy bất cứ đối tượng nào, ví dụ đoạn đầu của chương thứ nhất, Anapana, hơi thở vào, hơi thở ra, quý vị lấy hơi thở làm đối tượng của ý thức, đối tượng của sự tập trung. Quý vị không ngừng tu tập như thế, và quý vị sẽ có Samadhi tuyệt diệu, Samadhi nhập định rất sâu. Sự nhập định sâu Samadhi lần thứ nhất được gọi là tầng thiền định Jhana thứ nhất. Và rồi lần định thứ hai sâu hơn, Jhana thứ hai. Và tầng thứ ba sâu hơn nữa, và tầng thứ tư còn sâu hơn nữa. Và rất có thể cùng với hơi thở, quý vị cũng cảm thấy cảm giác. Nhưng không có sự hiểu biết về sinh diệt, và rồi từ tầng thiền định Jhana thứ tư đến thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, rồi quý vị tưởng tượng về tâm, chỉ có tâm không thôi, quên hẳn thân, chỉ có tâm mở rộng không biên giới. Một lần nữa, điều này chỉ đơn thuần là Samadhi, là Jhana, không có gì liên quan đến Vipassana cả. Đức Phật đã trải nghiệm điều này. Trước khi thành Phật, Ngài tới học với hai đạo sư, Alara Kalam, để thọ giáo cả bảy Jhana, và Uddaka Raputta, để học Jhana thứ tám. Không nghi ngờ gì là Ngài đã thanh lọc tâm mình rất nhiều nhờ những Jhana này. Nhưng khi xét nghiệm nội tâm, Ngài thấy rằng ở đó vẫn còn Sankara. Những Sankara mọc rễ sâu, Ngài gọi là Anusaya Kilesa. Kilesa nghĩa là bất tịnh, là Sankara. Anu, những gì tiếp tục đi theo. Says là ngủ yên. ngủ yên tại tầng lớp sâu thẳm nhất trong tâm, và chúng không ngừng đi theo, đi theo, đi theo tâm từ kiếp này sang kiếp khác, từ đời này sang đời khác. Và một nghiệp này hay nghiệp khác sẽ trồi lên vào lúc chết, và một lần nữa với cuộc sống mới, tất cả những nghiệp đó sẽ theo sau, theo sau, theo sau. Những nghiệp này như là những núi lửa đang ngủ yên, sẽ phun trào bất cứ lúc nào. Đức Phật nói, trừ khi những bất tịnh trong nội tâm được trừ bỏ, ta vẫn chưa được giải thoát. Ta không thừa nhận là ta đã giải thoát, ta phải tìm cách khác. Do đó, sau khi đã thực hành tầng thiền jhana thứ 8, Ngài thử một đường lối khác, hành hạ thân thể, và nhận thấy rằng không đạt được gì cả bằng cách này, và rồi miệt mài tu tập, tìm kiếm, Ngài khám phá ra vipassana. Quan sát hơi thở, quan sát cảm giác, và với cảm giác, Ngài hiểu được sự sinh diệt, sinh diệt, anicca, anicca. Chìa khóa của sự giải thoát đã được tìm thấy, và Ngài tiếp tục tu tập theo cách này. Những tầng thiền jhana này, thiền định samadhi mà Ngài đã chứng nghiệm tới jhana thứ 8, Ngài gọi là Lokiya jhana. Lokiya nghĩa là kết quả của những tầng thiền jhana này. Kết quả của những thiền định samadhi này vẫn còn giữ hành giả quanh quẩn trong vũ trụ, từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, hết cảnh giới này đến cảnh giới khác. Nhưng bây giờ, Ngài thêm vipassana vào những jhana này. Ngài thêm sampajana vào đó, và khi Ngài thêm sự chứng nghiệm về sinh và diệt vào đó, những jhana này trở thành Lokuttara jhana, và điều này giải thoát ra khỏi vòng sinh tử. Bởi vì cùng với thiền định samadhi này, ta cũng đạt được quả Nibbana. Thế là Lokiya jhana, jhana khiến chúng ta đi quanh quẩn trong những cảnh giới khác nhau này, trở thành Lokuttara jhana. Và đó là đóng góp của Đức Phật cho nhân loại. Và điều đó đạt được nhờ Vedana. Bởi vậy, Vedana thật là quan trọng đối với chúng ta. Giờ ta hãy nói đến phần Vedana Nupassana. Kathan japana bhikkhave Vedana su Vedana nupassi viharati. Ta cần tu tập như thế nào? Làm sao ta quan sát Vedana trong Vedana? Giống như Kaya trong Kaya, thân trong thân. Cũng như thế, Vedana trong Vedana. Và kế đến là Chitta, tâm trong tâm, và rồi Dhamma trong Dhamma. Kaya trong Kaya, thân trong thân này là gì? Và Vedana trong Vedana, hay tâm trong tâm, hay Dhamma trong Dhamma? Nó có nghĩa là không có một chút tưởng tượng nào cả. Không phải là quý vị chỉ ngồi đó và tưởng tượng ra một cái thân, rồi dùng sức tưởng tượng để quan sát nó, và cảm thấy là quý vị đứng bên ngoài và quan sát thân này. Không phải như thế. Hay quý vị tưởng tượng quý vị đang đứng ở bên ngoài và khảo sát cảm giác trong thân, khảo sát tâm của mình, khảo sát nội dung của tâm. Không phải như thế. Quý vị phải trực tiếp chứng nghiệm được thân. Quý vị phải cảm nhận được thân mình. Không có người nào khác cảm nhận nó. Thân trong thân và cảm giác trong cảm giác. Ta phải cảm thấy cảm giác trong cảm giác. Không một chút tưởng tượng. Không mảy may tri thức hóa. Quý vị phải trực tiếp cảm nhận được cảm giác. Đây nghĩa là Vedana su Vedana nupassi viharati. Ida bhikkhave bhikkhu sukhang va vedanang vedayamanu sukhang vedanang vedayami ti pajanati. Khi ta cảm thấy một cảm giác dễ chịu, ta hiểu, đúng thế, tôi đang cảm thấy một cảm giác dễ chịu. Sukha Vedana. Rồi Dukkhanga va vedanang vedayamanu Dukkhanga vedayami tipajanati. Và khi ta cảm thấy một cảm giác khó chịu, một cảm giác đau, thì ta nhận ra rằng, đúng thế, hãy nhìn xem, bây giờ tôi đang cảm thấy một cảm giác khó chịu, đúng như nó đang là. Addukkhamma sukham va vedanang vedayamanu Addukkhamma sukham vedanang vedayami tipajanati. Và nếu ta cảm thấy một cảm giác trung tính, không dễ chịu cũng không khó chịu, thì ta hiểu, đây này, đây là cảm giác trung tính, không dễ chịu cũng không khó chịu. Theo ngôn ngữ vào thời đó, ngôn ngữ của Đức Phật, Ngài dùng những ngôn từ này để diễn tả kinh nghiệm về sự cảm thấy cảm giác trên thân. Sukha Vedana, Dukkha Vedana, dễ chịu, khó chịu. Những gì ta cảm thấy trong tâm, Ngài gọi là Somanasam, Domanasam, một cảm giác khoan khoái trong tâm, một cảm giác khó chịu trong tâm. Và ở đây, Ngài không dùng từ Somanasam, Domanasam. Ngài dùng từ Sukha Vedana, Dukkha Vedana và Adukkam Asukha Vedana. Dĩ nhiên là thân tự nó không thể cảm nhận, nên tâm phải có mặt. Phần cảm nhận của tâm cảm thấy cảm giác, nhưng căn bản là thân. Phải nhớ rằng khi tu tập Vedana Nupassana, phải tu tập với cảm giác trên thân. Và rồi đến Sami Sangva Sukhanga Vedananga Vedayamanu Sami sang sukhanga vedananga vedayami tipajanati. Khi cảm giác dễ chịu này là samis, thiền giả hiểu rằng cảm giác dễ chịu bây giờ là samis. Niramisanga va sukhanga vedananga vedayamanu niramisanga sukhanga vedananga vedayami tipajanati. Khi cảm giác dễ chịu này là niramis, thiền giả hiểu rằng cảm giác dễ chịu giờ là niramis. Giờ đến hai chữ samis, niramis. Trong ngôn ngữ Ấn Độ thời nay, niramis nghĩa là đồ ăn chay, samis nghĩa là đồ ăn mặn. Đồ ăn chay hay đồ ăn mặn có liên quan gì đến việc này? Chúng mang ý nghĩa là thanh tịnh và bất tịnh. Khi Ngài nói samis thì có nghĩa là bất tịnh. Khi Ngài nói niramis có nghĩa là thanh tịnh. Làm sao một cảm giác là thanh tịnh hay bất tịnh? Ta cần phải hiểu thanh tịnh là gì. Ví dụ, khi quý vị cảm nhận một cảm giác khi hành thiền Vipassana đúng đắn, và mặc dù cảm giác là dễ chịu, quý vị không phản ứng bằng ham muốn hay bám víu, vậy thì cảm giác này đưa quý vị tới sự thanh tịnh. Thanh tịnh là theo nghĩa đó. Có thể cùng một cảm giác dễ chịu xuất hiện khi quý vị tham gia vào những thú vui dục lạc. Trong thú vui dục lạc, một cảm giác dễ chịu xuất hiện, và quý vị phản ứng lại cảm giác dễ chịu này để gia tăng càng lúc càng nhiều khoái cảm, thì quý vị tạo ra càng lúc càng nhiều ham muốn và bám víu, thì rồi cảm giác rất dễ chịu này không được lành mạnh cho quý vị, thì nó là bất tịnh. Nó làm cho tâm quý vị càng lúc càng thêm bất tịnh, nghĩa là càng lúc càng trôi lặn trong đau khổ. Quý vị chưa thoát khỏi đau khổ. Nhưng ngay cả khi nó là samis, nếu quý vị chỉ quan sát, hãy xem đây là bất tịnh, một phản ứng xảy ra, và quý vị chỉ quan sát. Khi quan sát, phản ứng mỗi lúc một yếu dần, quý vị thoát khỏi nó. Và khi quý vị biết đó là niramis, hãy xem không có phản ứng, chỉ có sự bình tâm, quan sát một cách khách quan. Quý vị chỉ quan sát và thấy khả năng quan sát khách quan này gia tăng, gia tăng, gia tăng. Đây là luật tự nhiên. Điều quý vị phải làm là chỉ quan sát, không làm gì khác hết. Sự việc đang xảy ra, và quý vị chỉ quan sát, chỉ quan sát. Pajanati, Pajanati, nghĩa là chỉ quan sát. Và tương tự như thế, một lần nữa. Samisangava dukkhanga vedananga vedayamano, samisang dukkhanga vedananga vedayami te pajanati. Khi một cảm giác khó chịu là tamis, nghĩa là bất tịnh, đưa tới ô nhiễm. Ta hiểu, bây giờ cảm giác khó chịu này mà tôi cảm thấy là tamis, bởi vì tôi phản ứng lại nó. Và tương tự như thế, niramisangava dukkhanga vedananga vedayamano, niramisanga dukkhanga vedananga vedayami te pajanati. Cùng loại cảm giác dukkha, cảm giác khó chịu, và quý vị thấy rằng mình không phản ứng lại nó, thì như thế việc này đi tới sự thanh tịnh, đó là niramis. Quý vị chỉ chấp nhận thực tại đúng như nó đang là. Cảm giác dễ chịu có thể dẫn đến samis hay niramis. Cảm giác khó chịu có thể dẫn đến samis hay niramis. Và tương tự như thế, samisangava addukham asukham vedanang vedayamano, samisang addukham asukham vedanang vedayami te pajanati. Cảm giác trung tính cũng thế, có thể dẫn đến tamis hay là niramisangava addukham asukham vedanang vedayamano, niramisang addukham asukham vedanang vedayami te pajanati. Cảm giác trung tính cũng thế. Nếu nó là niramis thì là niramis. Nếu đưa tới thanh tịnh thì đưa tới thanh tịnh. Quý vị hiểu rõ. Nếu nó là niramis, nó đưa tới bất tịnh. Quý vị ý thức. Quý vị hiểu, xem kìa, điều này đưa tới bất tịnh. Chỉ quan sát mà thôi. Rồi sau đây quý vị sẽ thấy trong mỗi chương, trong mỗi phần của từng chương đều nói về giai đoạn này. Iti ajjattanga va vedanasu vedananupassi viharati. Bên trong ta cảm thấy cảm giác. Bahiddha va vedanasu vedananupassi viharati. Bên ngoài ta cảm thấy cảm giác. Ajjatta bahiddha va vedanasu vedananupassi viharati. Cả bên trong lẫn bên ngoài, ta cảm thấy những cảm giác này. Đây là những giai đoạn quan trọng. Theo truyền thống này, khi chúng ta nói achatta, tức là cảm nhận cảm giác bên trong thân thể. Khi chúng ta nói bahiddha, tức là cảm nhận cảm giác ở bề mặt của thân. Và sau này, khi quý vị cảm nhận cả hai cùng một lúc, khi quý vị di chuyển sự chú tâm qua toàn bộ cấu trúc thể xác, thì đó là achatta bahiddha. Có một trường phái khác cho rằng achatta là cảm nhận về thân thể của chính mình, và bahiddha nghĩa là cảm nhận thân thể của người khác. Và achatta bahiddha đôi lúc là cảm giác trên thân của chính mình, và đôi lúc là cảm giác trên thân của người khác. Và rồi có lúc là thân của chính mình, rồi lại là thân của người khác. Truyền thống chúng ta học ở đây không chấp nhận cách giải thích này. Những người tu tập thấy rất hợp lý là khi ta ở trong Aranya, trong rừng hay dưới gốc cây, hay trong Sunyagara, trong phòng thiền nơi quý vị hành thiền một mình, quý vị không thể nào cảm nhận được cảm giác của người khác. Rồi có lập luận rằng đôi khi một tu sĩ đi ra ngoài xin thức ăn, là vị này có thể gặp người khác, là có thể cảm thấy hơi thở của người đó, có thể cảm thấy cảm giác của người đó. Một lần nữa, lập luận này nghe không hợp lý cho lắm, bởi vì một thiền giả được yêu cầu khi đi mắt phải nhìn xuống ở khoảng cách chỉ có 2 hay 4 bước chân. Một thiền sinh nghiêm túc hành thiền sâu phải nhìn xuống đất trong khi đang đi, không được nhìn ngang nhìn ngửa. Người đó phải chú ý vào nội tâm của mình. Nhưng vẫn có 2 truyền thống. Một trường hợp có thể xảy ra là quan sát cảm giác của mình ở một giai đoạn rất cao, người ta có thể trở nên rất nhạy cảm. Rất nhạy cảm không những về cảm giác của mình, nhưng còn rất nhạy cảm về những cảm giác ở xung quanh của các loài có tri giác và vô tri vô giác. Nếu nói như thế thì lại hoàn toàn khác. Nhưng để cảm thấy hơi thở của người khác, cảm thấy cảm giác của người khác trong khi quý vị đang tu tập trong một khóa thiền, tôi nghĩ là ta không làm được. Tốt hơn nên hiểu đó là bên trong thân thể của mình và ở bề mặt thân thể của chính mình. Và lại tới giai đoạn kế tiếp. Samudaya dhammanupassīva vedanāsu viharati. Sự nảy sinh của Vedana. Vai dhammanupassīva vedanāsu viharati. Sự diệt đi của Vedana. Và samudaya vai dhammanupassīva vedanāsu viharati. Sự nảy sinh và lập tức diệt đi. Nảy sinh và lập tức diệt đi của Vedana. Những giai đoạn này rất quan trọng. Cho dù quý vị tu tập với chương này hay chương khác, phần này hay phần khác, chúng tuyệt đối cần thiết. Quý vị phải trải qua những giai đoạn này. Và rồi, trong những chương trước đây, mỗi phần đều chấm dứt bằng atthikāyoti. Đây là thân, chỉ có thân, chỉ là một mớ những vi tử, chỉ một mớ những vi tử sinh và diệt. Sự đánh giá mất đi, sự xét đoán mất đi, sự nhận định mất đi, sanya không còn nữa. Bởi vì khi sanya có mặt, nó sẽ nói thân này là thân thú vật, thân này là thân người, thân này là thân đàn bà, thân này là thân đàn ông, hay thân này là thân đẹp, hay thân này là thân xấu xí. Quý vị phân biệt giữa cái này và cái khác. Nhưng khi quý vị đã phát triển Vipassana tới độ sâu đó, thì thân chỉ là thân. Tương tự như thế trong Vedana. Thoạt nhiên, khi quý vị bắt đầu cảm giác là dễ chịu, là khó chịu, là samis, là niramis, hay nó không dễ chịu cũng không khó chịu, và nó là samis, niramis. Nhưng cuối cùng quý vị phải tới được giai đoạn khi nó chỉ là Vedana, đúng như Vedana, cảm giác đúng như cảm giác, không phán xét, không đánh giá, không có sanya. Và sati, ý thức, phải được củng cố bằng Vedana, đúng như Vedana, chỉ có Vedana không thôi. Và rồi quý vị tiến bước trên con đường tu tập. Yavadev. Vẫn còn giai đoạn phải đạt được nơi Jñānamattāya, chỉ đơn thuần là hiểu biết. Paṭisatimattāya, chỉ đơn thuần là quan sát. Anicchito ca viharati, không hỗ trợ, không lệ thuộc vào bất cứ điều gì. Nakinci loke upādīyate, không bám víu vào điều gì trên thế gian này, thế giới của thân và tâm. Ở đây, loke luôn luôn có nghĩa là thân và tâm. Trong thế giới của thân và tâm, không có gì để nắm giữ. Evam bhikkhu bhikkhave bhikkhu vedanāsu vedanānupassī viharati. Đây là cách một thiền giả vipassana, quan sát vedana trong vedana. Như chúng ta đã thảo luận ngày hôm trước, Vedana giữ một vai trò hết sức quan trọng. Tôi có thể nói, đây là sự đóng góp lớn lao nhất của bậc giác ngộ này cho nhân loại. Toàn thể luật vũ trụ là Vedana là giao điểm nơi hai con đường bắt đầu. Một con đường là Dukkha Samudaya Gamini Patipada, nơi đau khổ không ngừng được tạo ra, hết đau khổ này đến đau khổ khác. Và từ cùng giao điểm này, một con đường khác bắt đầu. Dukkha Nirodhagamini Patipada, nơi đau khổ bị diệt trừ, diệt trừ, diệt trừ cho tới khi đạt tới giai đoạn khi không còn đau khổ nữa. Vedana giữ một vai trò quan trọng như thế. Bởi vì sự khám phá của Ngài là khi đi sâu vào bên trong, mỗi khi ta phản ứng, mỗi khi ta tạo ra một sankhara, sankhara ham muốn hay ghét bỏ, thì ta tạo ra nó khi cảm thấy một cảm giác dễ chịu, hay khó chịu, hay trung tính. Chỉ lúc ấy ta mới phản ứng. Nếu ta không cảm thấy cảm giác, ta có cảm tưởng rằng tôi không còn ham muốn, tôi không còn ghét bỏ. Và đúng vậy, ta hết ham muốn, hết ghét bỏ, nhưng chỉ ở trên bề mặt của tâm, ở mức độ trí thức. Nhưng sâu tận bên trong, Vedana lúc nào cũng còn đó. Lúc nào còn sự sống, khắp cơ thể, tại mọi phần của cơ thể, đều có Vedana, đều có cảm giác. Không cảm giác này thì cảm giác khác. Tầng lớp sâu nhất của tâm không ngừng phản ứng lại những cảm giác này, và tiến trình phản ứng này tiếp tục. Và ta có ảo tưởng rằng, hãy xem này, tôi không còn ham muốn, tôi không còn ghét bỏ, tôi không phản ứng lại thế giới bên ngoài này, âm thanh này hay hình ảnh này hay mùi này hay vị này, hãy xem tôi không hề phản ứng, thật là tuyệt, tôi không phản ứng. Đúng thế, quý vị không phản ứng, nhưng chỉ tầng lớp trên bề mặt của tâm là không phản ứng. Với sự tiếp xúc giữa đối tượng và cánh cửa giác quan, chắc chắn sẽ có cảm giác trên thân. Nếu quý vị bỏ sót yếu tố này, tức là đã bỏ quên Vedana, cảm giác của thân, thì quý vị cũng bỏ sót thực tại về sự phản ứng của mình đối với Vedana này. Đây là những gì Đức Phật đã khám phá được, rằng quý vị phải đi vào chiều sâu nơi quý vị cảm thấy cảm giác. Trong phạm vi của thân mình, quý vị cảm thấy cảm giác dễ chịu, khó chịu hay trung tính. Bất luận là cảm giác gì đi nữa, thì quý vị cũng cảm nhận được, ý thức được, mà không phản ứng lại. Khi không phản ứng lại, tức là quý vị đang thay đổi khuôn mẫu thói quen tại tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm. Và đây là cách những sankhara bám rễ sâu bắt đầu trồi lên và diệt mất. Những sankhara rất sâu này giống như vết hằn được khắc sâu trên đá bằng đục và búa. Chúng được khắc sâu cho đến nỗi chỉ mất đi khi nào quý vị cảm nhận được cảm giác chân thân và vẫn giữ được sự bình tâm. Nếu không thì tiến trình sinh sôi nảy nở tiếp tục. Bởi vậy, Vedana giữ một vai trò hết sức quan trọng trong Satipatthana. Và phần kế đến là Chittanupassana. Bây giờ là Anupassana, sự thực hành Vipassana liên tục về Chitta, về tâm. Kathanja panabhikkhave bhikkhu chitte chittanupassi viharati. Bằng cách nào một thiền sinh thực tập quan sát Chitta trong Chitta, tâm trong tâm? Đây nghĩa là chứng nghiệm trực tiếp được tâm. Quý vị trực tiếp kinh nghiệm tâm bằng cách nào? Thoát khỏi sự tưởng tượng về tâm như thế nào? Cũng như quý vị không thể chứng nghiệm trực tiếp được thân, trừ khi cảm nhận được thân. Quý vị cũng không thể chứng nghiệm trực tiếp được tâm, trừ khi có cái gì xảy ra trong tâm. Một điều gì diễn ra trong tâm, và quý vị quan sát, hãy xem có cái gì đang diễn ra trong tâm, và nó đã diễn ra và tan biến mất. Giờ cái gì khác lại diễn ra và mất đi, cái gì khác đã diễn ra và mất đi. Đây là cách mà quý vị có thể quan sát tâm. Do đó, Ida bhikkhave bhikkhu sairāgaṁ va cittaṁ sairāgaṁ cittaṁ tipajānāti. Sairāgaṁ. Rāga nghĩa là ham muốn. Sairāgaṁ nghĩa là có sự ham muốn. Khi tâm có sự ham muốn, nghĩa là có cái gì đó đang xảy ra trong tâm. Lòng ham muốn đang nảy sinh trong tâm. Ta quan sát, xem này, bây giờ tâm tôi là tâm ham muốn. Sairāgaṁ. Sairāgaṁ va cittaṁ sairāgaṁ cittaṁ tipajānāti. Và khi tâm ham muốn mất đi, thì vitaraganga va cittanga vitaraganga cittang thi pajanati. Giờ hãy xem, raga này, ham muốn này đã mất đi. Giờ ta có thể thấy có ham muốn nảy sinh. Giờ ham muốn đã mất đi nên không còn ham muốn nữa. Ta quan sát. Bây giờ tâm là một tâm không còn ham muốn nữa. Saidu sangava cittanga saidu sanga cittang ti pajanati. Saidu sa. Dosa nghĩa là ghét bỏ. Sadosa với lòng ghét bỏ. Ồ, bây giờ tâm là một tâm đầy ghét bỏ. Và ta quan sát sự thật này. Tâm là một tâm đầy ghét bỏ. Saidu sangava cittanga saidu sanga cittang ti pajanati. Vita dosanga va cittang vita dosanga cittang tipajanati. Khi sự ghét bỏ đã mất đi thì ta hiểu, ta quan sát, hãy xem giờ đây tâm không còn sự ghét bỏ nữa. Tương tự như thế. Samuhanga va cittang samuhanga cittang tipajanati. Khi tâm tràn đầy ảo tưởng, moha nghĩa là ảo tưởng, ảo giác, lầm lẫn, vô minh, tất cả là moha. Se mohanga va cittang. Khi tâm là một tâm đầy moha, đầy vô minh, thì ta quan sát sự thật là nhìn xem, bây giờ tâm là một tâm đầy moha. Se moha. Vô minh. Vita mohanga va cittang, vita mohanga cittang ti pajanati. Khi vô minh đó mất đi và tâm không còn vô minh, thì tâm là Vita Moha. Và tương tự. Sankhittanga va cittanga sankhittanga cittanga tipajanati. Sankhittam. Khi tâm được tập trung, khi tâm không tán loạn, ta ý thức được. Hãy xem bây giờ tâm không bị tán loạn. Tâm không còn đi lung tung nữa. Tâm đã tập trung. Ta quan sát điều này và chấp nhận nó. Sankhittanga va cittanga sankhittanga cittanga tipajanati. Và vikhittanga va cittanga vikhittanga cittanga tipajanati. Sankhittam là tập trung, không tán loạn. Vikhittam là tán loạn. Khi tâm tán loạn khắp nơi thì nó là vikhittam, vikhittam cittam. Rồi đến mahaggatanga va cittanga mahaggatanga cittanga tipajanati. Tại những tầng thiền jhana sâu hơn, khi ta tưởng tượng tâm đang trải rộng ra tới vô hạn, thì điều đó được gọi là mahaggat. Nó quá rộng lớn. Thế thì lúc này tâm tôi là mahaggat, hết sức rộng lớn. Và amahaggat, tâm không rộng lớn nữa. Rồi em haggat va cittang em haggat cittang ti pajanati. Và rồi se uttaranga va cittang se uttaranga cittang ti pajanati. Se uttarang nghĩa là tâm hiện thời có cơ hội phát triển hơn nữa. Đó có nghĩa là có những tâm khác cao hơn tâm này, tốt hơn tâm này. Bây giờ tâm tôi không phải là tâm cao tột. Tâm tôi đi đến một thực tại xa hơn, có thêm một đặc tính nào đó mà nó chưa từng trải nghiệm qua. Se uttarang. Và thế rồi anuttarang va cittang anuttarang cittang tipajanati. Bây giờ tâm tôi đạt đến nơi không còn gì cao hơn nữa, không còn gì thêm để chứng nghiệm. Tâm đã đạt đến giai đoạn cao tột. Samahitang va cittang samahitang cittang tipajanati. Thể nhập rất sâu trong samadhi, ta hiểu rằng, hãy xem, tâm tôi đang thể nhập rất sâu trong samadhi. Ai samahitanga va cittang ai samahitanga cittang tipajanati. Bây giờ tâm không nhập định sâu, ta nhận biết. Đúng thế, tâm không nhập định sâu. Vimuttanga va cittang vimuttanga cittang tipajanati. Vimut giải thoát. Bây giờ tâm được giải thoát, và ta quan sát, đúng vậy, tâm giờ đã được giải thoát. Tâm còn ràng buộc, tâm không được giải thoát. Và bây giờ ta hiểu, đúng thế, tâm bị ràng buộc, tâm không được giải thoát. Và cùng những giai đoạn giống nhau, những câu giống nhau trong mọi phần, mọi chương, mọi phần trong mọi chương. Iti ajjatanga va chitte cittanupassi viharati bahiddha va chitte cittanupassi viharati ajjatta bahiddha va chitte cittanupassi viharati. Tâm bên trong, tâm bên ngoài, tâm ở cả bên trong lẫn bên ngoài. Như vậy, citta bên trong và citta bên ngoài là gì? Một lần nữa, truyền thống này không cho là tâm của chính mình và tâm của người khác. Dĩ nhiên, ở giai đoạn rất cao của sự thanh lọc tâm, ta phát triển những quyền năng nào đó và ta có thể đọc được tâm của người khác. Nhưng ở đây, ta đang nói đến những giai đoạn không phải là giai đoạn cuối cùng. Khi tâm ở bên trong tiếp xúc với đối tượng trong phạm vi của thân, thế thì tâm đang chứng nghiệm các đối tượng trong phạm vi thân thể. Chúng ta nói tâm ở bên trong. Tâm lúc nào cũng ở bên trong, không đi ra ngoài. Nhưng khi tâm làm việc với đối tượng bên ngoài, như khi âm thanh tới tai, tâm cảm nhận được trong phạm vi thân thể. Âm thanh tới từ bên ngoài, tiếp xúc với tai, và tâm cảm nhận được. Hay một hình thể, một hình dáng tiếp xúc với mắt. Hay tương tự, mùi tiếp xúc với mũi, vị tiếp xúc với lưỡi, những vật cụ thể tiếp xúc với thân. Hay một ý nghĩ về sự vật bên ngoài tiếp xúc với tâm. Tuy nhiên, toàn bộ tiến trình xảy ra trong phạm vi thân thể, cho dù đối tượng ở bên trong hay bên ngoài. Do đó, tâm tương tác với đối tượng bên trong hay đối tượng bên ngoài. Đây là ý nghĩa của citta bên trong và citta bên ngoài. Và rồi lại tới giai đoạn khác. Vai dhammanupassīva cittasmin viharati samudaya dhammanupassīva samudaya dhammanupassīva cittasmin viharati vai dhammanupassīva cittasmin viharati samudaya vai dhammanupassīva cittasmin viharati. Nảy sinh và rồi diệt mất, rồi lại sinh rồi diệt ngay lập tức. Và trải qua những giai đoạn quan trọng này, ta tới giai đoạn mà ta thấy đây là citta, đây là tâm. Không phải là tâm tôi hay tâm quý vị, hay tâm của ông hay tâm của bà kia. Chỉ là tâm, không có tôi trong đó, không có của tôi trong đó, không có chính tôi trong đó. Ta phải đạt tới trình độ khi citta chỉ là citta, tâm chỉ là tâm. Và satipaccupatthita hoti, sự quan sát được củng cố trong giai đoạn này chỉ là tâm. Yavadeva, ta tiếp tục giai đoạn này cho tới khi ta tới giai đoạn Jnanamattaya, nơi chỉ có tuệ giác và sự hiểu biết. Và Tappatisatimattaya, chỉ có sự quan sát. Anissito saviharati, không có gì trợ giúp. Na chakinsi loke upadiyati, không có gì để nắm giữ. Ngày hôm trước, chúng ta nói về một ẩn sĩ già nua sống gần Bombay. Ông ta đi bộ tới Savatthi, hơn 1000 dặm để gặp Đức Phật. Và cuộc đời ông sắp qua đi, không còn sống được bao lâu nữa. Và Đức Phật ban cho ông ta giáo huấn thích hợp, vì ông ta đã qua hết 8 tầng thiền jhana. Và những gì Đức Phật dạy là Ditte Dittamatam Bhavisati. Trong cái thấy, chỉ có cái thấy. Chỉ thế thôi. Chỉ thấy, không gì khác. Không đánh giá, không phản ứng. Chỉ thấy đúng như thấy. Nghe đúng như nghe. Ngửi đúng như ngửi. Nếm đúng như nếm. Tiếp xúc đúng như tiếp xúc. Và cũng như thế, Vijnana đúng như Vijnana, hay biết đúng như hay biết, chỉ có thế thôi. Chỉ khi ta đạt tới giai đoạn đó, thì ta mới có thể tới được giai đoạn Nibbana. Nếu không thì không thể được, phải cần nhiều thời gian, mới đến được giai đoạn đó. Bây giờ những gì chúng ta đang tu tập, những gì chúng ta đang tu tập là hiểu được tiến trình này. Cái gì đó đến tiếp xúc với cánh cửa giác quan này hay giác quan khác, mọi giác quan đều ở trong thân, do đó thân rất là quan trọng. Trên thân, mắt, tai, mũi, lưỡi xúc chạm thân thể và tâm, có đối tượng nào đó đến tiếp xúc. Phần vijnana nhận biết, xem kìa, có cái gì đó đã xảy ra tại cánh cửa giác quan này hay giác quan khác. Rồi phần sangha nói, ô điều này tốt, điều này xấu, một sự đánh giá được đưa ra. Và với sự đánh giá này, cảm giác này sinh trở thành dễ chịu hay khó chịu. Và rồi đến sankhara, phần phản ứng bắt đầu. Khi sự phản ứng bắt đầu, sự ràng buộc bắt đầu, khổ đau bắt đầu. Đây là khuôn mẫu thói quen từ nhiều kiếp. Đây là những gì đang xảy ra. Phần này của tâm với nhiệm vụ chỉ để hay biết. Phần vijnana là thức, rất là yếu. Ngay khi nó vừa hay biết, các phần kia bắt đầu chấn áp nó. Sanya, tưởng, sẽ chấn áp nó. Vedana, thọ, sẽ chấn áp nó. Và sankara, là hành, sẽ chấn áp nó. Sankara trở nên mạnh hơn. Khi vijnana bị yếu đi, yếu đi, yếu đi, thì sankara này trở nên mạnh hơn, mạnh hơn, mạnh hơn. Khi vijnana yếu hơn, yếu hơn, yếu hơn, thì sankara này sẽ mạnh hơn, mạnh hơn, mạnh hơn. Thế có nghĩa là khổ đau càng nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn, và ràng buộc càng nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn. Và bây giờ những gì chúng ta làm là cố giúp cho phần này, phần hay biết vijnana này, mạnh hơn, cho nó mạnh hơn. Và khi phần này mạnh hơn, mạnh hơn, mạnh hơn, thì phần sankhara trở nên yếu hơn, yếu hơn, yếu hơn. Phần sanya sẽ trở nên yếu hơn, yếu hơn, yếu hơn. Tới khi ta đạt được giai đoạn chỉ còn vijnana, không còn gì khác. Mọi phần khác ngừng hoạt động. Và lúc ấy ta đạt được nibbana. Bây giờ điều gì sẽ xảy ra tại 8 tầng thiền jhana mà ta đang thảo luận? Đức Phật, trước khi giác ngộ thành Phật, đã thực hành jhana thứ 8 với các vị thầy khác. Tên của jhana thứ 8 là Naiva Sanya Na Sanyai. Quý vị không thể nói là có sanya hay không có sanya. Sanya trở nên rất yếu. Nhưng quý vị không thể nói rằng không có sanya, vì sanya vẫn còn đó. Và bởi vì sanya vẫn còn đó, Đức Phật nói người đó chưa được giải thoát. Nhưng khi người đó phát triển Vedana Sampajanya, nhờ tu tập Vipassana, người đó phát triển Lokuttara Jhana, đưa tới Nibbana. Ngài giới thiệu Jhana thứ 9, mà Ngài gọi là Sanya Vedayata Nirodha. Giờ không còn Sanya nào nữa, không còn Vedana nào nữa, và đó là cách mà ta đạt đến đích cuối cùng của Nibbana. Khi nào Sanya còn hoạt động, cho dù rất yếu, nhưng vì sanya này, sankara sẽ phản ứng và tiến trình sinh sôi nảy nở sẽ tiếp tục. Sanya phải được trừ tuyệt, và điều này chỉ đạt được bằng sự hay biết đúng như hay biết, vijnana đúng như vijnana. Và kế tiếp, chúng ta qua phần dhammanupassana. Như tôi đã nói, kayanupassana không được trọn vẹn trừ khi có gì nảy sinh trong kaya. Và những gì nảy sinh trong kaya là vedana. Cũng tương tự, citta nupassana không được trọn vẹn trừ khi có gì nảy sinh trong citta. Và chúng ta đã thấy se ragang, se dosang, se mohang. Điều này nảy sinh trong tâm. Bây giờ tâm đang theo điều này, bây giờ tâm đang theo điều kia. Rồi chỉ như vậy, quý vị mới có thể biết, hãy xem có gì đang xảy ra trong tâm, và nó đã mất đi, nó đã xảy ra trong tâm, nó đã mất đi. Bây giờ, quý vị mới có thể quan sát tâm, quý vị mới có thể chứng nghiệm được tâm. Giờ những gì chứa đựng trong tâm, được gọi là Dhamma. Dhamma là một từ mang rất nhiều nghĩa. Dịch chữ này rất khó như những chữ khác, nhưng đây là chữ khó nhất để dịch sang ngôn ngữ nước ngoài. Bởi vì Dhamma bao gồm một lĩnh vực rộng lớn. Tóm lại, hãy hiểu nó bắt đầu như thế nào. Chữ Dhamma gốc của nó là Dhariti Dhamma. Những gì chứa đựng. Những gì ta chứa đựng là Dhamma. Những gì được chứa đựng là Dhamma. Dhariti Dhamma. Như vậy, nếu nói đến tâm, những gì chứa đựng trong tâm là Dhamma. Và rồi giải thích thêm về Dhamma. Attanu sabhav. Attanu lakkhanam dhariti Dhamma. Giờ bất cứ những gì nảy sinh trong tâm, ấy là nội dung của tâm. Giờ bất cứ những gì nảy sinh, cái gì là cái tâm chứa đựng. Giả thử raga, ham muốn, đã nảy sinh trong tâm. Hay là dosa, ghét bỏ, đã nảy sinh trong tâm. Giờ những gì chứa đựng bởi tâm ham muốn này, hay những gì chứa đựng bởi tâm ghét bỏ này. Và rồi sự giải thích được đưa ra, nó là bản chất, đặc tính của nó. Raga, ham muốn, chứa đựng đặc tính riêng của nó. Ghét bỏ, sân hận, chứa đựng đặc tính riêng của nó. Và rồi chữ Dhamma bắt đầu được dùng với nghĩa là đặc tính, là tính chất, như nó đôi khi được dùng trong ngôn ngữ ở Ấn Độ bây giờ. Khi người nào nói Dhamma của lửa là thiêu đốt, đó có nghĩa là bản chất của lửa là thiêu đốt. Nếu lửa không thiêu đốt thì không phải là lửa. Chỉ với bản chất thiêu đốt thì lửa mới là lửa. Tương tự như thế, có thể nói Dhamma của nước đá là lạnh. Nếu nó không lạnh thì không phải là nước đá. Tương tự như thế, Dhamma của raga, ham muốn, hay dosa, ghét bỏ, là làm cho người ta dao động, khổ sở. Đây là Dhamma. Dhamma của metta, từ tâm, của Kuruna, từ bi, là trầm tĩnh, hòa hợp, an lạc. Đây là đặc tính của chúng. Đây là phẩm chất của chúng. Lúc bấy giờ, chữ Dhamma được dùng theo cách này và nghĩa của chữ này được mở rộng. Và rồi sau vài thế kỷ, Dhamma được chia ra làm hai, Kusala Dhamma và Akusala Dhamma. Dhamma là Dhamma, đặc tính, bản chất, phẩm chất. Akusala là bất thiện, Kusala là thiện. Nội dung của tâm mang lại quả bất thiện, Dhamma đó là bất thiện đối với quý vị. Nếu quả là thiện, giúp quý vị có đời sống tốt hơn, thì đó là Kusala. Đó có nghĩa là tất cả những bất tịnh được chứa đựng trong tâm như giận dữ, oán hận, ác ý, thù hằn, đam mê, sợ hãi, ngã mạn, vân vân, chúng đều được xem là Akusala, bất thiện, bất tịnh. Và những gì trở thành công đức của quý vị, như từ bi, thiện ý, tinh thần phục vụ, không vụ lợi, vân vân, tất cả những Dhamma đó được xem là Kusala. Và từ này được sử dụng như thế một thời gian. Chữ Dhamma được dùng là Kusala Dhamma hay Akusala Dhamma. Chúng tôi tìm thấy trong một tài liệu xưa, chữ này được dùng là Dhamma thanh tịnh, Dhamma bất tịnh. Kanna Dhamma, Sukha Dhamma. Dhamma đen, Dhamma trắng. Những từ này đã được sử dụng. Và dần dần tới lúc mà bất cứ những gì thanh tịnh mới được gọi là Dhamma. Và bất cứ những gì bất tịnh được gọi là Adhamma, trái với Dhamma. Bởi vì những gì chúng ta mang trong người, những gì được chứa đựng trong chúng ta, sẽ đưa ta tới đích cuối cùng của sự giải thoát, là Dhamma đối với chúng ta. Và những gì khiến chúng ta trội lăn trong đau khổ là trái với Dhamma. Và đó là lý do tại sao chữ Dhamma với nghĩa là Kusala và Akusala trở thành Dhamma và Adhamma, hay Dhamma và Papa, thiện và ác. Do đó, chữ này không ngừng được mở rộng theo nhiều cách khác nhau. Và rồi đến Dhamma tự nhiên, luật tự nhiên, toàn thể luật tự nhiên. Khi quý vị quan sát những gì chứa đựng trong tâm, thì quý vị bắt đầu hiểu quy luật tự nhiên, thiên nhiên, cái gì đang xảy ra. Quý vị hiểu những gì xảy ra khi tâm chất chứa sự giận dữ, những gì xảy ra khi tâm có tình thương, có lòng từ bi. Bởi vì nguyên nhân này nên kết quả này xảy ra, và bởi vì cái này, điều đó sẽ xảy ra, luật tự nhiên sẽ mỗi lúc một rõ ràng hơn. Bởi vậy, không có gì sai cả khi nói Dhamma là nội dung của tâm, và cũng không có gì sai khi nói Dhamma là bản chất của những gì chứa đựng trong tâm. Và không có gì sai khi nói Dhamma là luật tự nhiên, luật vũ trụ. Do đó hãy hiểu như thế, và chúng ta đi tới phần Dhamma Nupassana này. Nivaran Pabbang. Phần về Nivaran. Khi quý vị tới khóa thiền 10 ngày, quý vị đã nghe về 5 kẻ thù: ham muốn, ghét bỏ, uể oải buồn ngủ, bồn chồn dao động và nghi ngờ. 5 cái này được gọi là 5 kẻ thù của quý vị. Nhưng theo lời của Đức Phật, trong ngôn ngữ cổ, chúng được gọi là Nivaran và có cùng một nghĩa. Nivaran giống như một tấm màn che, màn chắn. Một tấm màn chắn khiến quý vị không thể thấy sự thật đúng như thật. Khi quý vị có ham muốn trong tâm, màu sắc của ham muốn có mặt và quý vị không thể thấy được sự thật đúng như thật. Khi có ghét bỏ trong tâm, quý vị không thể thấy sự thật đúng như thật, bởi vì màu sắc của ghét bỏ có mặt ở đó. Tương tự như thế với sự bồn chồn dao động, với sự buồn ngủ và với sự nghi ngờ, chúng sẽ không cho phép quý vị thấy thực tại đúng như thật. Một ví dụ được đưa ra là thời đó không có gương để soi, người ta thường soi mặt trong một chậu nước sạch vào ban ngày. Nếu nước không được sạch, nếu nước vẫn đục, quý vị không thể thấy hình ảnh phản chiếu của gương mặt mình. Hoặc nếu nước bị pha màu, quý vị không thể thấy hình ảnh của mặt mình rõ ràng. Hoặc nước bị dao động, quý vị không nhìn thấy gì cả. Do đó, tất cả những cái này là Nivaran. Chúng là những chướng ngại cho việc quan sát thực tại đúng như thật. Năm Nivaran này chúng tôi gọi là 5 kẻ thù. Khi nào chúng còn đó, ta không thể tiến bước trên con đường quan sát sự thật đúng như thật. Kathan japana bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati. Một thiền giả quan sát Dhamma trong Dhamma bằng cách nào? Một lần nữa, bằng sự chứng nghiệm, không tưởng tượng, không suy diễn, không chỉ có suy ngẫm, mà phải chứng nghiệm. Ida bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati. Đây là cách ta tu tập. Dhammesu dhammanupassi panchasu nivaranesu. Năm chướng ngại này. Kathan chapana bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati panchasu nivaranesu. Làm sao ta tu tập năm nivara này? Ida bhikkhave bhikkhu santang va ajjattang kamachandang santang. Khi nào có mặt? Ajjattang bên trong. Kamachandang một sự thèm muốn, những khoái cảm. Atthimi ajjattang kamachandu tipajanati. Ta chỉ chấp nhận sự thật là trong giây phút này có sự thèm muốn, những khoái cảm. Khi có sự thèm muốn, những khoái cảm, quý vị chỉ có ý thức có sự thèm muốn, khoái cảm. Aisantang va ajjattang kamachandang. Khi không có sự thèm muốn, khoái cảm. Natthimi ajjattang kamachandu tipajanati. Ta hiểu, hãy xem, bây giờ không có sự thèm muốn, khoái cảm trong tâm tôi. Thực tại đúng như thật, từ lúc này sang lúc khác, bất cứ là gì đi nữa. Quý vị chỉ quan sát thực tại. Khi có thèm muốn, ta chỉ quan sát, có thèm muốn. Khi không có thèm muốn, quý vị chỉ quan sát, không có thèm muốn. Và bằng cách tu tập Vipassana, quý vị quan sát vạn sự nảy sinh. Chúng không tồn tại mãi mãi, chúng không vĩnh cửu. Chúng nảy sinh, không sớm thì muộn, chúng diệt mất. Chúng nảy sinh, không sớm thì muộn, chúng diệt mất. Cũng như thế, đối với nhân tố thèm muốn, nó đã nảy sinh và không sớm thì muộn cũng sẽ diệt mất. Nó nảy sinh rồi nó diệt mất. Samudaye vedhammanupassi. Nó sinh, nó diệt, sinh, nó diệt. Ta đang quan sát thực tại này. Yatha cha anuppannassa kama chandassa uppado hoti tansa pajanati. Yatha cha khi mà anuppannassa kama chand, những thèm muốn khoái cảm như thế nằm rất sâu bên trong, chưa bao giờ nổi lên trên bề mặt. Giờ ta thấy rằng những cái chưa từng nổi lên trên bề mặt bây giờ đang trồi lên. Anuppannassa kama chandassa uppado hoti, xem này, chúng đang trồi lên. Yatha cha uppannassa kama chandassa pahanang hoti tansa pajanati. Những bất tịnh về sự thèm muốn này, khi chúng trồi lên trên mặt, và quý vị quan sát, hết lớp này đến lớp khác bị diệt trừ. Pahanam hoti, chúng bị diệt trừ. Và rồi, yatha cha pahinassa kama chandassa, những thèm muốn như thế bị diệt trừ. Ayating anuppado hoti tancha pajanati. Ta đi đến giai đoạn diệt trừ hết lớp này đến lớp khác, hết tảng này đến tảng khác của những bất tịnh, của sự thèm muốn được tích lũy lâu ngày. Ta tới giai đoạn khi mọi thèm muốn này, những thèm muốn tích lũy lâu ngày bị trừ sạch hết, và những gì đã bị diệt trừ đi rồi sẽ không trở lại nữa. Khi ta tới giai đoạn cuối cùng của quả vị Arahant, thì tất cả những thèm muốn này, sự tích lũy này đã bị diệt trừ, không bao giờ có thể trở lại. Bởi vì khuôn mẫu thói quen phát sinh ra thèm muốn đã hoàn toàn thay đổi, và ta đã chứng nghiệm được giai đoạn hoàn toàn giải thoát. Trở lại lĩnh vực cảm nhận, lĩnh vực của thân và tâm này, ta không phát sinh ra sankhara mới của lòng ham muốn, và đó là ý nghĩa của giai đoạn này, giai đoạn cuối cùng này. Yatha cha pahinassa, những gì bị diệt trừ hoàn toàn. Kama chandassa ayating anuppado hoti, giờ không còn nảy sinh. Tương tự, santanga va ajjatanga vyapadang atthime ajjatanga vyapado tipajanati. Đây là ghét bỏ, xem này, bây giờ đang có ghét bỏ trong tâm. Aisantangva ajjatang vyapadang natthime ajjatang vyapado tipajanati. Vào lúc này hãy xem, không còn ghét bỏ nữa, nó đã mất đi. Yatha cha anuppannassa vyapadassa uppado hoti tancha pajanati. Toàn thể tiến trình của Vipassana được đưa ra ở đây. Những ghét bỏ nào trong quá khứ chưa trồi lên, nằm sâu bên trong, những núi lửa đang ngủ yên, bây giờ đã bắt đầu trồi lên. Anuppannassa vyapadassa uppado hoti, chúng đang trồi lên. Yatha cha uppannassa vyapadassa pahanang hoti tancha pajanati. Giờ ta quan sát những sankhara về ghét bỏ bám rễ sâu này đã trồi lên trên mặt. Nhìn xem chúng đang bị diệt trừ. Chúng đang bị diệt trừ. Và khi chúng hoàn toàn bị diệt trừ, thì yatha cha pahinassa vyapadassa ayating anuppado hoti tancha pajanati. Những cái hoàn toàn bị diệt trừ, giờ chúng sẽ không trở lại nữa. Mặc dù quý vị nói ghét bỏ đã bị diệt trừ, nhưng trừ khi quý vị đạt tới đích cuối cùng, quý vị sẽ lại phát sinh ra ghét bỏ, bởi vì khuôn mẫu thói quen vẫn còn đó. Do đó, sự ghét bỏ sẽ lại xuất hiện. Chúng sẽ tái xuất hiện. Nhưng khi ta đi tới đích cuối cùng là quả vị Arahant, thì toàn thể khuôn mẫu thói quen thay đổi. Một bậc Arahant không thể nào lại phát sinh ra lòng ham muốn hay ghét bỏ. Tương tự đối với những điều khác, santanga va ajjatanga thinamiddha Atthime ajjatang thinamiddhang tipajanati. Sự uể oải tinh thần, uể oải thể xác. Aisantangava ajjatang thinamiddhang natthime ajjatang thinamiddhang tipajanati. Giờ không còn uể oải như thế. Yatha cha anuppannassa thinamiddhassa uppado hoti tanja pajanati. Những sankara uể oải nằm sâu bên trong giờ trồi lên. Yatha cha uppannassa thinamiddhassa pahanaga hoti tanja pajanati. Và xem này, chúng đang bị diệt trừ. Yatha cha pahinassa thinamiddhassa ayating anuppado hoti tanja pajanati. Giờ chúng không thể trở lại nữa. Rồi lại santang va ajjatang uddaccha kukkuccang atthime ajjatang uddaccha kukkuccang tipajanati. Sự bồn chồn dao động bên trong này ta chấp nhận, có dao động bên trong. Ai santang va ajjatang uddaccha kukkuccang natthime ajjatang uddaccha kukkuccang tipajanati. Giờ hãy xem này, không còn nữa, chúng đã mất đi. Yatha cha anuppannassa uddaccha kukkuccassa uppado hoti tanja pajanati. Những gì chưa trồi lên, chúng nằm sâu bên dưới, giờ chúng bắt đầu trồi lên. Yatha cha uppannassa uddaccha kukkuccassa pahanaga hoti tanja pajanati. Chúng bị diệt trừ tận gốc. Yatha cha pahinassa uddaccha kukkuccassa ayating anuppado hoti pajanati. Những gì bị diệt trừ tận gốc không thể trở lại. Santang va ajjatang vichikicchang atthime ajjatang vichikicchati pajanati. Nghi ngờ, hoài nghi đã nảy sinh trong tâm. Ai santang va ajjatang vichikicchang natthime ajjatang vichikicchati pajanati. Vào lúc này không còn nghi ngờ như thế nữa. Yatha cha anuppannaya vichikicchaya uppado hoti tanja pajanati. Những nghi ngờ nằm sâu bên trong trước đây chưa từng trồi lên, bây giờ chúng bắt đầu trồi lên. Yatha cha uppannaya vichikicchaya pahanaga hoti tanja pajanati. Những nghi ngờ nằm dưới sâu bây giờ trồi lên trên mặt, chúng bị diệt trừ tận gốc tại tầng lớp gốc rễ. Yatha cha pahinaya vichikicchaya ayating anuppado hoti tanja pajanati. Tất cả những nghi ngờ đó đã bị diệt trừ vĩnh viễn, chúng sẽ không trở lại nữa. Và rồi lại những giai đoạn giống nhau. Iti ajjatang va dhammesu dhammanupassi viharati. Bên trong. Bahiddha va dhammesu dhammanupassi viharati. Bên ngoài. Achatta bahiddha va dhammesu dhammanupassi viharati. Cả bên trong lẫn bên ngoài. Và rồi samudaya dhammanupassi va dhammesu viharati. Sinh. Và vai dhammanupassi va dhammesu viharati. Diệt. Rồi đến samudaya vai dhammanupassi va. Sinh và diệt ngay lập tức. Giờ khi quý vị nói về những tham ma này, cái mà bậc giác ngộ chứng nghiệm, và đó là một sự thật, không phải do người này tạo ra, nó là luật tự nhiên. Khi có gì nảy sinh trong tâm, nó bắt đầu lan truyền bằng một cảm giác trong thân. Sabbe dhamma vedana samusarana. Nó lên đến cực điểm, thành cảm giác trong thân, và bắt đầu di chuyển với cảm giác trong thân. Không thể có một tham ma trong tâm, không thể có dù chỉ một ý nghĩ thoáng qua trong tâm mà không có một cảm giác trong thân. Và khi cảm giác này có đó và thiền giả quan sát cảm giác này, cảm nhận được cảm giác này, thì ta đang tu tập đúng cách. Trái lại thì nó cũng chỉ là một trò chơi trí thức. Xem này, giờ đang có sự giận dữ trong tâm tôi, giận dữ, giờ sự giận dữ đã mất đi. Giờ hãy xem sự đam mê đang nảy sinh, đam mê, giờ nó đã diệt mất. Đúng như thế, tại tầng lớp bề mặt nó đã diệt mất, nhưng sâu tận bên trong, cảm giác vẫn còn. Và quý vị không biết rằng tâm vẫn phản ứng lại bằng sự giận dữ đối với những cảm giác này. Do đó, tại sao đối với truyền thống này, chúng ta không thể bỏ quên cảm giác trên người? Bởi vì cảm giác là Sampajanya. Và lời của Đức Phật thật là rõ ràng. Sampajanya ne rinchati. Quý vị không thể nào thiếu Sampajanya. Từng giây phút phải có Sampajanya. Đó có nghĩa là từng giây phút phải ý thức về cảm giác sinh diệt, cho dù quý vị tu tập Kayanupassana và Kayanupassana trong đoạn này hay đoạn khác, hay cho dù quý vị tu tập Vedananupassana, hãy cho dù quý vị tu tập Chittanupassana, hãy cho dù quý vị tu tập Dhammanupassana trong đoạn này hay đoạn khác, cảm giác và sự sinh và diệt của cảm giác giữ một vai trò hết sức quan trọng. Bởi vì không có cảm giác, quý vị không thể đi tới được chiều sâu của tâm. Không có nó, quý vị không đi tới được những bất tịnh tích lũy nằm sâu bên trong và không thể diệt trừ được chúng. Quý vị chỉ chơi đùa ở mức độ bề mặt. Và quan sát điều này ta tới giai đoạn Atthi dhamma tiva panassati pacchupatthita hoti. Ồ, đây là tham mà. Chỉ có thế thôi, đây là tham mà. Không tốt cũng không xấu, không là của tôi cũng không là của anh. Đây là tham mà. Đây là luật tự nhiên, bản chất của nội dung của tâm. Chỉ thế thôi. Yavadeva jnanamattaye patisatimattaye anissito cha viharati. Một lần nữa, cùng những giai đoạn và cùng mục tiêu. Nache kinchi loke upadiyati. Không có gì để nắm giữ. Evam bhikkhu bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati panchasu nivaraneisu. Năm nivara này, đây là cách ta quan sát chúng và thoát khỏi chúng bằng cách quan sát không gì ngoài quan sát. Khi ham muốn nảy sinh trong tâm và quý vị cố trừ khử chúng bằng lòng ghét bỏ, thì quý vị tạo ra sankhara ghét bỏ mới. Cho dù ghét bỏ cách này hay cách khác cũng không có gì khác biệt. Ghét bỏ là ghét bỏ. Chỉ chấp nhận rằng bây giờ nó có ham muốn trong tâm, chỉ chấp nhận mà thôi. Và bởi vì khi chỉ chấp nhận, quý vị không phản ứng như trước đây. Khi ham muốn này nảy sinh, quý vị không làm gia tăng gấp bội bản chất này của lòng ham muốn. Nivara này của lòng ham muốn. Quý vị không làm gia tăng gấp bội khổ đau của mình. Quý vị chỉ quan sát mà thôi. Tiến trình sinh sôi nảy nở của Sankhara này trở nên yếu dần, suy tàn dần. Quý vị thoát khỏi chúng. Ham muốn cũng như ghét bỏ, theo cách này, bất cứ bất tịnh nào trong tâm, quý vị chỉ quan sát mà thôi. Hôm trước có một câu hỏi khi chúng ta thảo luận về Particul này, về sự ghê tởm. Đây không phải là Vipassana. Manasikara. Quý vị chỉ bắt đầu tại tầng lớp trí thức. Một người quá sức say đắm loại đam mê nhục dục này khiến không thể nghĩ gì khác ngoài sắc đẹp. Ồ, đẹp quá, đẹp quá. Ta điên cuồng chạy theo nó, rất điên cuồng. Do đó, để mang người này trở lại với sự suy nghĩ đúng đắn. Này, những gì bạn theo đuổi một cách điên cuồng là gì? Cuối cùng thân thể này là gì? Hãy xem thân thể này là gì? Chỉ để mang người đó trở lại con đường tu tập đúng đắn. Nhưng khi sự tu tập thực sự về Vipassana bắt đầu, thì tất cả những sự ghét bỏ đó mất đi. Quý vị không nên ghét bỏ thân xác xấu xí này hay thân xác khác. Thân thể là thân thể. Quý vị chỉ quan sát những gì đúng như thật. Quý vị chỉ quan sát và cảm thấy cảm giác trong cơ thể sinh diệt, và quý vị thoát khỏi chúng. Nhưng một người quá say đắm trong đam mê nhục dục, thì không thể quan sát cảm giác, không thể quan sát thực tại bên trong. Tâm luôn bị sự bất tịnh này trấn áp nặng nề. Tương tự như thế đối với những bất tịnh khác. Bởi vậy, khi những bất tịnh đó lấn áp quý vị, thì trước hết phải có sự suy nghĩ đúng đắn. Ít nhất ở mức độ suy nghĩ quý vị đi đúng hướng, và sau đó quý vị bắt đầu tu tập Vipassana. Bằng ngược lại, quý vị chưa sẵn sàng để tu tập Vipassana. Do đó hãy hiểu khi quý vị đến với Vipassana, rồi Yatha Buddha Nyada Dasanam, Yatha Buddha, những gì hiện đang xảy ra, trong giây phút này, những gì đang xảy ra. Dasanam, quý vị chỉ quan sát chúng. Nyana, quý vị quan sát với tuệ giác về sinh và diệt. Với tuệ giác này, quý vị chỉ quan sát những gì đang xảy ra, chỉ có thế, không làm gì hết. Quý vị không cố xua đuổi chúng đi, và quý vị cũng không cố giữ lại. Cho dù có tốt đến đâu đi nữa, quý vị cũng không cố giữ lại. Cho dù có xấu đến đâu đi nữa, quý vị cũng không cố xua đuổi đi. Yatha Buddha Pajanati, chỉ luôn luôn có ý thức, Pajanati, với sự hiểu biết về Anicca, Anicca, Anicca. Và đây là cách ta bắt đầu đi theo đúng hướng, giúp ta có thể đạt được mục tiêu cuối cùng là sự giải thoát hoàn toàn. Quả thực mục tiêu cuối cùng còn rất xa vời, nhưng cho dù con đường có dài tới đâu đi nữa, mọi con đường bắt đầu bằng bước đi thứ nhất. Và rồi khi quý vị bắt đầu bằng những bước đi đúng đắn trên con đường chân chính, từng bước một, quý vị sẽ đạt tới đích cuối cùng. Do đó, tất cả công sức quý vị tu tập trên con đường Vipassana đều không bị lãng phí. Ngay cho dù quý vị chỉ đi có vài bước trên con đường, thì quý vị hưởng được chừng đó lợi lạc. Không một nỗ lực nào bị lãng phí. Với ít nỗ lực, quý vị có ít lợi lạc. Với nhiều nỗ lực hơn, quý vị sẽ có nhiều lợi lạc hơn. Nhưng quý vị sẽ có lợi lạc và không có gì bị lãng phí trên con đường tu tập cả. Do đó, không nên thối chí là con đường giải thoát quá xa vời. Ồ, đừng thối chí. Từng bước một, quý vị đã bắt đầu bước đi trên con đường, theo hướng đúng đắn trên con đường chân chính. Quý vị sẽ càng ngày càng tới gần mục tiêu cuối cùng hơn. Dù mục tiêu có xa đường nào, nếu quý vị bước một bước, quý vị đến gần hơn một bước. Nếu quý vị bước 10 bước, quý vị đến gần hơn 10 bước. Cứ như thế, từng bước một, không sớm thì muộn, chắc chắn quý vị sẽ đạt được mục tiêu cuối cùng. Nguyện cho tất cả quý vị tận dụng được thời giờ hiện có ở đây, tận dụng phương tiện sẵn có ở đây, và tận dụng phương pháp tuyệt diệu này. Hãy hiểu thật rõ phương pháp cùng với những lời dạy trực tiếp từ Đức Phật, từ bậc giác ngộ, và không ngừng bước đi trên con đường giải thoát, từng bước một, từng bước một. Hãy cố hết sức, đừng quên Sampajanya, đừng quên cảm giác trên cơ thể, đừng quên tuệ giác về sinh diệt, trong mọi hoàn cảnh, trong bất cứ hoạt động nào của thân, chỉ trừ khi quý vị ngủ say, hãy cố gắng ý thức Sampajanya, Sampajanya, Sampajanya. Vì sự tốt lành của chính quý vị, vì sợi lợi lạc của chính quý vị, vì sự giải thoát của chính quý vị, nguyện cho tất cả quý vị thoát khỏi ràng buộc, thoát khỏi khổ đau. Dhavatu sarva mangalam. Dhavatu sarva mangalam. Bhavatu sarva mangalam. Quý vị có thể nghỉ khoảng 5 phút. Hãy nghỉ với Sampajana và trở lại ngồi thiền và bắt đầu tu tập với Sampajana. Sampajana.